Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, xuyên sơn giáp. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong đoạn thời gian này, Tần Sương giúp tiểu mập mạp mua một kiện hộ thân khải giáp. Đương nhiên, vẫn là dùng đại khối đầu tiền. Dù sao, người ta hữu tiền, không hoa ngu sao mà không hoa. Một tòa núi nhỏ phía trên, ba đạo nhân ảnh đứng chắp tay. Một hồi lại bắt đầu, chuẩn bị chơi như thế nào? Nghe nói linh lâm chỗ sâu có đại yêu, đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Được, Tần Sương cùng đại khối đầu đơn giản trao đổi một chút. Còn bên cạnh tiểu mập mạp nghe một mặt mộng bức. Các ngươi đi vào linh lâm chỗ sâu. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng không dám đi loại địa phương kia. Vậy ta đâu? Tiểu mập mạp vội vàng chỉ mình. Hắn không có bị an bài bất cứ chuyện gì. Nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Vừa mới mở miệng nói, ngươi thì ở ngoại vi theo dõi những cái kia săn giết tốc độ nhanh. Trong tay yêu thú thú hạch nhiều đội ngũ. Xác thực bảo vệ chúng ta trở về thời điểm có thể tìm tới bọn họ là có thể. Tần Sương phong đạm, Vân Khinh nói đến, mà tiểu mập mạp nghe xong về sau chỉ là nhẹ gật đầu. Nói thầm trong lòng âm hiểm về sau cũng không có tại nhiều lời. Như loại này nằm cầm đệ nhất sự tình cũng không thấy nhiều. Cho nên tiểu mập mạp cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, đại khối đầu nói xong. Cũng không đợi Tần Sương trả lời. Trực tiếp thì chạy vội hướng sơn hạ cái kia sơn rừng rậm. Tần Sương đem một luồng dị hỏa phân cho tiểu mập mạp. Nói thế nào cũng là đồng đội. Tổng không có thể khiến người ta xảy ra ngoài ý muốn không phải. Tần Sương làm xong những thứ này. Cũng bay thẳng chạy xuống dưới. Linh Lâm là linh châu lớn nhất rừng rậm. Cũng là yêu thú sinh tồn địa phương. Nơi này yêu thú phân bố 10 phần có quy luật. Theo bên ngoài đến bên trong. Yêu thú thực lực dần dần tăng lên. Lùm cây theo bên ngoài đến bên trong theo thứ tự bị chia làm bên ngoài. Bên trong vòng. Chỗ sâu. Hạch tâm. Nghe nói tại hạch tâm khu vực sinh tồn lấy có thể nghiền ép tất cả nhân loại cường giả tồn tại. Chỉ bất quá chỗ nào một mực không có người đi vào qua. Mà lại cái kia đồ vật bên trong cũng cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Mà lần này Tần Sương hai người địa phương muốn đi cũng là lùm cây chỗ sâu. Cái này chỗ sâu khả năng tồn tại thực lực tại tạo hóa cảnh yêu thú. Đương nhiên, đây cũng là Tần Sương hai người mục tiêu. Dù sao, yêu thú ở giữa ma sát là thường xuyên phát sinh. Vạn nhất hai người mình vận khí tốt. Đúng lúc gặp phải một cái trọng thương tạo hóa cảnh yêu thú. Cái kia hai người mình thế nhưng là kiếm lời lật ra. Vừa mới đi vào lùm cây. Tần Sương cũng cảm giác có vài chục đạo khí hơi thở chính đang không ngừng nhích lại gần mình. Những thứ này yêu thú bản năng tại bài xích bên ngoài nhân loại tới. Cái này rất giống ngươi hội bài xích đi vào đến ngươi trong nhà chuột một dạng. Bất quá Tần Sương hai người cũng không định để ý tới những thứ này hạ cấp yêu thú. Hai người khí thế trên người trong nháy mắt tiến phát ra. Những cái kia chính đang không ngừng tới gần hai người yêu thú. Tại cảm nhận được cái này xa siêu ra linh lực của mình ba động sau ào ào quỳ sát xuống dưới. Mặc kệ là người nên yêu thú. Thực lực, vĩnh viễn là hết thảy. Hai người khí thế phóng ra ngoài. Một đường thông suốt. Căn bản cũng không có yêu thú dám đi lên. Rất nhanh hai người liền đi tới lùm cây chỗ sâu biên giới. Ở chỗ này có rất rõ ràng đường ranh giới. Cái kia chính là lại hướng bên trong. Những thực vật kia nhan sắc bắt đầu biến xanh lục. Cái này là do ở linh lực tích lũy tới trình độ nhất định về sau mới có thể xuất hiện biến hóa. Những thực vật này cũng có thể là yêu a, hai người thu liễm khí tức. Ở chỗ này, nếu như tại đem khí tức phóng xuất ra, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Xích tiêu kiếm nắm chặt nơi tay. Tần Sương đầu tiên đi hướng lùm cây chỗ sâu. Những cái kia màu đậm thực vật bởi vì Tần Sương tới gần. Bắt đầu phóng xuất ra một loại có thể thấy được xanh biếc khí thể. Tần Sương bế tức. Sau đó xích tiêu kiếm phát hỏa quang lóe lên. Trước mắt cái kia một mảnh thực vật trong nháy mắt hóa thành cho bụi. mà trong không khí xanh biếc khí thể cũng bị hoàn toàn bốc hơi. Phản ứng nhưng là thật mau à. Đại khối đầu từ phía sau đi từ từ đến Tần Sương bên người. Sau đó trêu ghẹo nói. Tần Sương không thèm để ý đại khối đầu. Lần nữa đi vào bên trong. Lùm cây chỗ sâu phiến khu vực này to lớn vô cùng. Coi như Tần Sương phi hành hết tốc lực. Đoán chừng cũng phải muốn cái mười mấy phút. Người nói. Đi như thế nào lâu như vậy? Cái gì đều không gặp phải. Tần Sương dừng thân hình. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Một bộ Khương Tử Nha câu cá. Người nguyện mắc câu dáng vẻ. Không phải là tại mai phục chúng ta à? Dù sao, như loại này cao cấp yêu thú. Nắm giữ linh trí là 10 phần bình thường. Đại khối đầu cũng theo Tần Sương ngồi xuống. Dù sao đi săn giải đấu lớn thời gian có nửa tháng. Hai người cũng không vội tại nhất thời. Mà liền tại hai người ngồi xuống thời điểm. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Tần Sương cũng không có động tác gì. Chỉ là theo miệng hỏi. Các ngươi bên này cũng có động đất sao? Đại khối đầu nghĩ sâu xa 2 giây. Sau đó 10 phần nói nghiêm túc đến. Đại gia hỏa khả năng tới. Tần Sương nhẹ gật đầu. Sau đó từ từ duỗi lưng một cái. Vậy liền làm đi. Tần Sương trực tiếp một cái xoay người. Từ dưới đất nhảy lên. Ngay sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm khí. Nổ bắn ra hướng Tần Sương dưới chân mặt đất. Cùng lúc đó, đại khối đầu cũng là trực tiếp tế ra một thanh kim sắc trường thương. Trường thương kịch liệt ong ong vài cái về sau. Trực tiếp mang theo sát ý vô tận phi đâm hướng mặt đất. Bang bang, lặng lẽ, tiếng kim loại va chạm không ngừng truyền đến. Mà lòng đất cái kia đại yêu thú cũng dùng cho lộ ra mặt đất. Đây là một cái cùng loại với xuyên sơn giáp yêu thú. Chỉ bất quá cái này xuyên sơn giáp lớn nhất bày biện ra một loại khoan điện hình. Mà lại trên lưng còn hiện đầy gai ngược. Còn tốt, chỉ là một cái kém một chút đi vào tạo hóa cảnh yêu thú. Không phải vậy chúng ta hai cái đoán chừng đều phải bàn giao. Tần Sương không quan trọng nói đến. Sau đó xích tiêu kiếm lần nữa trên tay hắn biến hóa. Từng cái bạch tuyến bắt đầu quấn lên thân kiếm. Một luồng khí tức kinh khủng tự xích tiêu kiếm bên trên truyền ra. Mà kim sắc trường thương cũng từ mặt đất phía trên phi lên. Bay thẳng đến đại khối đầu trên tay. Trường thương trên thân thương từng đạo màu đỏ sậm đường vân bắt đầu hiển lộ ra. Một cỗ sát ý vô tận từ này đỏ sậm đường vân bên trong truyền ra. Cùng tiến lên, đại khối đầu hét lớn một tiếng. Thân hình cực tốc phóng tới cái kia xuyên sơn giáp. Mà Tần Sương cũng không cam chịu lạc hậu. Lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn. Cơ hồ là thoáng hiện giống như sông về xuyên sơn giáp. Giết, xích tiêu kiếm mang theo vô tận hỏa quang. Trường thương mang theo sát ý vô tận. Cơ hồ là trong cùng một lúc rơi vào xuyên sơn giáp trên thân. Trong nháy mắt. Xuyên sơn giáp trên thân tia lửa văng khắp nơi. Đây là kim loại va chạm mới có thể xuất hiện tia lửa. Có thể thấy được cái kia xuyên sơn giáp ra đến cỡ nào cứng rắn. Mà xuyên sơn giáp phát ra một thân cùng loại với giống như kêu thanh âm. Trên lưng gai ngược trong khoảnh khắc đó toàn bộ bay cắt về phía hai người. Tần Sương sau lưng huyết hải xuất hiện. Từng đạo thanh tỉnh tại Tần Sương trước mặt tự động xuất hiện. Những thứ này bình chướng tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn trở những thứ này gai ngược công kích. Nhưng là cực lớn chậm lại tốc độ của bọn nó. Cho nên Tần Sương chỉ là đơn giản huy động vài cái xích tiêu kiếm. Liền đem xuyên sơn giáp cái này sóng thế công hóa giải. Mà một bên khác, đại khối đầu trường thương trong tay cực tốc xoay tròn. Vậy mà tại trước người hắn tạo thành một đạo kim sắc bình chướng. Gai ngược đập nện tại kim sắc bình chướng phía trên, ào ào bị bắn ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.